Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 227, Apollo gào thét. Vụ nổ hạt nhân trước mặt, vạn vật bình đẳng, tất cả sinh vật biểu hiện ra đều là bản năng nhất phản ứng. Jin Đạc nửa ngồi tại mặt đất, cúi thấp xuống cái trán, hai tay cố gắng chặn đầu, mức độ lớn nhất thu nhỏ mình khả năng cùng bạo phá tiếp xúc đến trước mặt. Dựa vào Odin kim loại toàn phương vị phòng ngự, có 10% nhưng có thể còn sống sót. Lam Lăng quay đầu vỗ cánh cuồng bay, dùng 3 lần vận tốc âm thanh thoát đi bạo phá trung ương. Lấy tốc độ của hắn, có 40% nhưng có thể còn sống sót. Yêu Nha chuẩn bị làm ngăn cản, bắt đầu ở liên bốn phía, dùng dung nham địa ngục lăn lộn lên nham tương sáng tạo ra một cái phòng ngừa bạo lực tường. Ngăn cản bạo phá sóng xung kích khuếch tán, lấy giờ này ngày này lực lượng của nàng, dù là thất bại cũng có thể lại cho mình sáng tạo ra thâm hậu nhất phòng ngự bức tường. Có 87% nhưng có thể còn sống sót. Nhưng mặc kệ là loại nào biện pháp xử lý, cũng không thể 100% cứu ở đây mỗi một vị. Trương Lam thì là tự nhiên nhảy một cái, trực tiếp rơi xuống liên trước mặt, đã quyết định muốn đồng quy vu tận. Kiêng kỵ nhất liền là di ngôn quá dài, liên mới sẽ không bên trên loại này xáo lộ. Trực tiếp quơ hai loại khác biệt y ông hình cầu ở trước ngực đụng vào nhau. Cấp tốc dung hợp xong cầu bộc phát ra như mặt trời quang huy. Năng lượng to lớn tại nội bộ điên cuồng lăn lộn. Ngay tại kia bạo phá sắp khuếch tán thời điểm, Trương Lam giơ tay lên, trực tiếp đặt ở cái kia năng lượng thể bên trên. Một màn kinh khủng phát sinh, hình cầu kia vậy mà an tĩnh lại, tại Trương Lam trên tay biến thành dịu dàng ngoan ngoãn con mèo. Áp, đè thêm co lại, trở nên nhỏ như một giọt óng ánh sáng long lanh nước mắt. Đứng tại Trương Lam đầu ngón tay, ngươi, từ tích xúc năng lượng kỳ khôi phục rồi. Vì cái gì, nhanh như vậy, liền biết Trương Lam được trao cho bán thần tộc dị năng. Là năng lượng khống chế kinh khủng dị năng, nhưng tựa hồ hắn rất dễ dàng gặp phải siêu phụ tải lực lượng sử dụng. Tiến vào tích xúc năng lượng kỳ, tựa như lần trước mới vừa từ tích xúc năng lượng giữa kỳ ra. Liền tao ngộ y ông quỹ đạo pháo oanh sát, Trương Lam quả thực là một chiêu hủy thiên diệt địa y ông có thể chuyển di. Cứu mình mệnh, nhưng lại lâm vào tích xúc năng lượng kỳ. Lấy hắn tích xúc năng lượng kỳ tới nói, ít nhất cũng nên có 3 tháng a. Nhưng bây giờ, ngay cả 1 tháng cũng chưa tới, Trương Lam liền đã hoàn thành mình lần thứ 2 tích xúc năng lượng kỳ. Có cần phải kinh ngạc như vậy sao? Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Trương Lam đương nhiên nói, nhìn đến, ta là không có cách nào mang ngươi đi. Liền cố gắng đem méo xẹo đầu dựng đứng. Vào giờ phút như thế này, vậy mà đột nhiên một chút quên lãng đi hận. Tiếp xuống thế giới, Boss sẽ chỉ càng thêm điên cuồng. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngươi quá lo lắng, ta làm không biết mệt. Tùy thời phụng bồi, Trương Lam khẽ nói âm điệu, tựa như thần cha đối người chết cầu nguyện. Được, đưa ta đi thôi, thế giới này, ta sống ngán. Liên nói nhắm mắt lại. Cái gì cũng sẽ không tiếp tục nghĩ, cũng không còn khát vọng. Đi tốt, Trương Lam nhẹ nhàng ngón tay giữa nhọn ngưng tụ giọt nước mắt năng lượng thể. Điểm tới liên mi tâm, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Bạo tạc sóng xung kích đem liên trong nháy mắt nuốt hết. Đồng thời dán vào lấy mặt biển hướng ra phía ngoài kéo dài ra 5 cây số. Trực tiếp đem Eden tu xây bảo hộ nội hải không bị ngoại hải ô nhiễm tường vây. Nổ thành một cái cự đại lỗ thủng, mới chính thức dừng lại, nhìn phía xa biển sâu trên tường rào cháy hừng hực hỏa diễm. Gần như muốn bại đê dáng vẻ, liền biết cái này bạo phá uy lực cỡ nào to lớn. Phải biết, Eden ngoại hải tường vây dày đến 50 mét, có thể tiếp nhận cấp 10 phong bạo xung kích. tuyệt đại đa số hải dương dị thú tiến công cũng có thể ngăn cản xuống tới. Tiêu hao Eden Thiên Văn sổ tự tiền thuế mới sửa chữa hoàn thành. Cứ như vậy, kém chút bị Trương Lam cho nổ xuyên. Lại nhìn trên bờ đê, Liên Trộ đứng vị trí đã bị triệt để hóa khí. Trương Lam xuất hiện trước mặt hố sâu to lớn. Đây là tế bào cấp phá hư. Coi như Liên có được mạnh hơn năng lực khôi phục. Mỗi một tế bào tại đồng thời bị phá hủy, cũng là sẽ bị triệt để giết chết. Đứng tại cách đó không xa Yêu Nha nhìn xem giờ này khắc này Trương Lam. Phảng phất hồi tưởng lại kia tại Tiêu Giao thành bên ngoài. Trong nháy mắt phá hủy Gaia toàn bộ quái vật binh đoàn lúc kinh khủng. Tại cái này năng lượng vũ khí đã càng ngày càng cường đại đến bạo dạp thời đại. Năng lượng khống chế dị năng. Bản thân liền là một loại nghịch thiên tồn tại. Tiểu tử thúi. Ngươi chừng nào thì vượt qua tích xúc năng lượng kỳ. Yêu Nha tò mò hỏi. Đại khái 3 ngày trước. Tại kéo sợi con rối lúc bắt đầu. Trương Lam bấm ngón tay tính toán. Hỗn đàn. Tính ngươi vận khí. Không phải hiện tại. Chết chắc. Yêu Nha mắng. Coi như ngươi là nói tạ ơn a. Trương Lam mỉm cười. Phiền toái lớn nhất. Nương theo lấy Liên chết đi hẳn là đã qua. Cổ Hiên không có khả năng thật an bài Bá Vương tập đoàn thiên cấp bán thần tộc đến chính phủ Liên. Bang thủ phủ đến muốn Trương Lam mệnh, dùng quỹ đạo pháo hoặc là thần ân pháo oanh kích đảo này tỷ lệ cũng vì số 0. Trương Lam, còn có đại biểu Tiêu Giao Thành cũng đã thắng được trận chiến đấu này. Tiếp xuống coi như Cổ Hiên cỡ nào không nguyện ý. Đều không thể không cùng Tiêu Giao Thành tại trên mặt bàn tâm bình khí hòa thảo luận. Liên quan tới đặc khu kinh tế công việc, nhưng Cổ Hiên căn bản liền không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy đến. Có người muốn tới, ta ở chỗ này không tiện. Đi trước, Jin Đạc cảm nhận được dị dạng năng lượng ba động, không nói hai lời một cái xoay người, trực tiếp nhảy dụng đến nước biển bên trong, cấp tốc biến mất. Nguyên lai từ nơi không xa đường đi về sau, đạp trên phản trọng lực ván trượt Apollo đã chạy tới con đê trước. Ngươi tới chậm một chút, Liên đã bị trừ đi. Trương Lam mỉm cười, hẳn là càng nhiều hơn chính là nói một tiếng cảm ơn. Nếu như không phải Apollo phối hợp, hắn cũng không có khả năng thuận lợi như vậy từ trong vòng vây chạy trốn ra ngoài. Từ vừa mới bắt đầu. Đây chính là một trận vì Liên chuẩn bị cục. Chỉ bất quá, Apollo sắc mặt có chút kỳ quái. Thật sao? Cái này chính là chuẩn bị tốt kế hoạch sao? Apollo đi xuống ván trượt, dùng chân vẩy một cái. Ván trượt tự nhiên bay đến trong tay của hắn. Apollo, chờ một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đừng, Trương Lam khẩn trương nói. Có thể nhìn thấu dòng năng lượng hướng một đôi mắt. Cảm giác được Apollo ngay tại sau lưng ngưng tụ khổng lồ điện tử có thể khiêu động dòng điện nương theo hắn đi lại biến hóa. Có thể đem đi qua trên mặt đất đá cuội đều cho đập nện từ dưới sàn nhà nhảy dựng lên. Như bị đến cao áp bắp rang đồng dạng. Trương Lam, ngươi cũng nên chết đi. Apollo tiện tay hất lên. Một phát ngưng tụ như bóng chày lớn nhỏ đạn năng lượng bị ném qua. Trương Lam cấp tốc phất tay đánh, đạn năng lượng cũng không có bạo tạc, biến đổi quỹ tích lại bị đánh bay. Đụng vào vừa rồi Trương Lam đánh trúng qua bên ngoài hải thành trên tường lỗ rách. Ngay sau đó một tiếng ầm vang tiếng vang, đem cái kia vốn là tràn ngập nguy hiểm bức tường lỗ rách. Quả thực là đánh thành xuyên thấu lỗ lớn, đây cũng không phải là đùa giỡn. Đại lượng xích hồng chưa lướt qua lý nước biển cấp tốc khuếch tán. Bắt đầu ăn mòn tường vây bên trong tinh khiết hải dương hệ thống. Tựa như tái hiện lúc trước hải dương là như thế nào bị ô nhiễm thành màu đỏ quá trình đồng dạng. Không chỉ có như thế, điên cuồng hải dương dị thú cũng xuyên thấu qua lỗ lớn hướng trong đảo bơi lại. Kia thanh thủy đối bọn chúng tới nói liền là cam lộ. Trong hải dương các loại đã tuyệt tích sinh vật biển, thì biến thành những này dị thú tối ngon miệng sơn chân hải vị. Trong chốc lát, uông dương đại hải bốc lên thành xích hồng, phân không ra là huyết thủy vẫn là ô nhiễm. Toàn bộ Eden cũng vì đó sôi trào. Đây là một trận đáng sợ đại tai nạn, nhưng là đối với trên bờ đê Trương Lam tới nói, Apollo sát víu mới là giờ này khắc này kinh khủng nhất đồ vật. Đi, yêu nha đã từng cùng Apollo giao thủ qua, hiểu rõ ra hỏa này phương thức chiến đấu, vội vàng nhắc nhở, dừng tay, ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Trương Lam không tin Cổ Hiên có năng lực thu mua Nhật Bất Lạc tập đoàn Apollo. Rốt cuộc nếu như thật có bản lãnh lớn như vậy, sớm tại Tiêu Giao Thành lúc, Apollo liền có lý do giết sạch tất cả mọi người. Hiểu lầm chính là, người giết ta chủ tử. Apollo phẫn nộ gầm thét. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.